Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 710, nương tử một đêm không về bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, cuối cùng nhịn không được khúc đàn nhi hô đi ra. Có việc gì thế? Không có việc gì, ta gặp được sư phụ. Trong giếng, truyền gia Mạc Liên Thành mang theo khàn khàn giọng nói, hơi khác thường, giống như là kích động, cũng tựa như đè nén cái gì. Chỉ là câu này, nhưng cũng để khúc đàn nhi định ra tâm. Những cái kia cảm xúc là bình thường, dù sao nhìn thấy thân nhân duy nhất, bất thình lình, nàng ngược lại là tưởng niệm từ bản thân ba ba cùng mụ mụ. Tại loại này thời điểm, phớt lờ là cấm kỵ. Sau lưng, có tiếng bước chân, bỗng nhiên, khúc đàn nhi thiên nhãn mở, nhìn thấy một người vội vã tiến vào cái này sân nhỏ, chính là Âu Dương Trùng. Nàng nhanh chóng nhìn xem giếng cạn, không biết người bên trong thế nào, nhưng nàng mơ hồ nghe được có xiềng xích va chạm vang lên. Chẳng lẽ Thành Thành sư phụ là bị khóa lấy? Nếu thật dạng này, nhất thời nửa khắc Thành Thành cũng là ra không được. Như vậy, nàng nhanh chóng đem giếng cạn mặt ngoài khôi phục nguyên dạng. Lại lưu lại Tiểu Phong trông coi giếng cạn, bảo hộ Mạc Liên Thành an nguy, chính mình nhanh chóng phi thân hướng công trình kiến trúc bên trên trèo đi. Có linh khí hộ thân, nàng nghĩ đi lên cũng dễ như trở bàn tay. Mấy cái lên xuống, nàng thân ảnh như yến, trèo lên đỉnh tháp. Vùng tay lên, hoang phế sân nhỏ, nhanh chóng bạch quang lóe lên, để cho nàng thiết hạ không gian cấm giới. Có cấm giới, người bên trong đi ra có thể, nhưng ngoại nhân nghĩ đi vào liền không có khó. Đây hết thảy, muốn cùng làm, cũng chỉ là trong mấy giây hoàn thành. Tốc độ nhanh đến, liền chính nàng đều không thể tin được có một ngày chính mình cũng sẽ như thế cường đại đến không giống như là người. Sống sót quả nhiên là có vô hạn khả năng. Lúc này, khúc đàn nhi đứng ở phía trên, khi nhìn thấy Âu Dương Trùng nhanh mà tiến vào trong tháp lúc. Suy, cố ý đồ cợt cười cười. Người nào, Âu Dương Trùng quát mạnh ngẩng đầu. Nhìn thấy một cái áo trắng nữ tử, nhanh nhẹn đón gió mà đứng. Đang nơi ở cao gặp xuống đất liếc nhìn chính mình. Khúc đàn nhi cười lạnh. Âu Dương Trùng, chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi, Âu Dương Trùng bị kinh ngạc. Có phải hay không không có nghĩ đến ta sẽ trở về. Âu Dương Trùng sầm mặt lại. Bản tọa nghĩ đến đám các ngươi khúc tộc thức thời điểm, lại không tìm đến phiền phức, lại không nghĩ đến ngươi là chấp mê bất ngộ. Khúc tộc, ta là ta, làm việc cho tới bây giờ đều không có quan hệ gì với khúc tộc. Ngươi không phải khúc tộc người, có phải hay không, hắc hắc ngươi không phải đều không sợ sao. Khúc đàn nhi lành lạnh giật nhẹ khóe môi, đồng thời cũng tại cân nhắc tình hình. Trước mắt đã có ảnh vệ cùng thị vệ hướng bên này dựa sát vào, thực tế có hơi phiền toái. Bất thình lình, nàng đem ly hồn tiêu lấy đi ra. Âu Dương Trùng, ngươi nói toàn bộ Âu Dương phủ người đỡ hay không được ta một bài từ khúc đây. Ly hồn khúc không thể tùy tiện thổi, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không còn lại. Ngươi không có cơ hội thổi. Âu Dương Trùng xuất chiêu. Khúc đàn nhi nhẹ câu khóe môi tránh đi Âu Dương Trùng một chiêu, trêu chọc nói. Tỷ ta muốn thổi, ngươi cũng ngăn cản không? Nhưng muốn nghe ta một khúc người cũng không dễ dàng như vậy. Đột nhiên, nàng cũng linh khí đánh ra. Không chỉ là một cái, mà là mấy cái cùng một chỗ, phân biệt từ khác nhau góc độ đánh về phía Âu Dương Trùng. Một chiêu ra, chiêu thứ hai cũng tới. Ly hồn tiêu hướng Âu Dương Trùng chỉ một cái. Phá phong mà ra, một đạo tiêu âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải để cho nàng thổi đi ra tiêu âm, mà là nàng xảo diệu mượn gió thổi mà vang lên. Lập tức làm cho người thần hồn rung động, sát chiêu bên trong còn ẩn giấu đi liên hoàn sát chiêu. U Minh nhất tộc đặc thù không gian bí thuật trong nháy mắt khoác lên Âu Dương Trùng. Âu Dương Trùng hiểm hiểm mà tránh đi một chiêu, lại một chiêu, giật mình lại kinh sợ. Bỗng nhiên thanh huyền khí ra hết, đem thân thể bao phủ kháng thể cũng nhanh chóng lui về phía sau rút khỏi hơn 10 trượng. Cách trương,